Chương 2748, một bàn tay quất bay. Nghe được Trần Duy Chính lời như vậy, Chu Tư Tình nhìn Lý Thất Dạ một chút, khinh thường, nói ra, đầu năm nay, tùy tiện A Miêu A Cẩu đều có thể làm sư tổ, tiểu môn tiểu phái chính là tiểu môn tiểu phái, không có cái gì đem ra được nhân vật, một cái tàn phế, cũng lấy ra thật giả lẫn lộn. Chu Tư Tình lời nói khinh thường như vậy, lập tức để Trần Duy Chính sắc mặt đại biến, thần thái trầm xuống, lạnh lùng nói ra, Chu cô nương, chú ý lời nói của ngươi, mặc dù nói, Trần Duy Chính không muốn chọc là sống không phải, cũng không muốn ý đi đắc tội trung vực thánh địa, nhưng là, nghe được Chu Tư Tình như vậy vũ nhục sư tổ của mình, hắn đương nhiên là nuốt không trôi khẩu khí này, liền xem như tượng đất cũng có ba phần bùng tính. Đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, tôn nghiêm thậm chí so sinh mệnh còn trọng yếu hơn, vậy thì thế nào? Chu Tư Tình tùy ý, căn bản không để trong lòng, y nguyên khinh thường nói ra, bản cô nương không chú ý ngôn từ, ngươi lại có thể thế nào? Các ngươi Hộ Sơn Tông chẳng qua là một cái không có ý nghĩa tiểu môn phái mà thôi, dám cùng chúng ta trung vực thánh địa là địch, chúng ta trung vực thánh địa một ngón tay liền tiêu diệt các ngươi. Nói đến đây, nàng hừ lạnh một tiếng, cao cao nâng lên vầng trán, đối với Trần Duy Chính cảnh cáo căn bản chính là chẳng thèm ngó tới, thậm chí có thể nói, nàng hoàn toàn là một bộ ta nói chuyện cùng ngươi, như vậy liền là vinh hạnh của ngươi bộ dáng. Trần Tông Chủ, thức thời, liền để các ngươi Hộ Sơn Tông đệ tử giao ra Thánh Hiền Quang, ngoan ngoãn đi ra để Chu sư tỷ xử lý, nếu không, các ngươi Hộ Sơn Tông là tự tìm đường chết. Theo Chu Tư Tình đến đây, tuổi trẻ nam tu sĩ cười lạnh một tiếng, cũng coi là hảo ngôn khuyên bảo. Trần Duy Chính trong nội tâm lửa giận ứa ra, không khỏi hừ lạnh một tiếng, sư phụ ngươi là ai vậy? Lý Thất Dạ cũng không có sinh khí, hữu khí vô lực ngồi ở chỗ đó, ngay cả mí mắt đều không có trêu chọc một chút. Hắn bộ dáng như vậy nhìn rất suy yếu một dạng, sư phụ ta. Chu Tư Tình khinh thường nhìn Lý Thất Dạ một chút, cười lạnh nói ra, bằng ngươi một tên phế vật như vậy, cũng xứng hỏi ta sư phụ là ai, coi như ngươi thật là Hộ Sơn Tông sư tổ, cũng không có tư cách hỏi ta sư phụ là ai, ngươi cho rằng ngươi là ai nha. Các ngươi Hộ Sơn Tông tính là thứ gì? Đùng, một tiếng vang lên, Chu Tư Tình còn chưa dứt lời dưới, Lý Thất Dạ đã một bàn tay quất tới. Một bàn tay đem Chu Tư Tình quất bay, ngã rầm trên mặt đất, Chu Tư Tình máu tươi cùng phúng, nàng một ngụm răng phun ra, Lý Thất Dạ một bàn tay liền đem nàng miệng đầy răng đánh rớt, nàng toàn bộ gương mặt đều biến hình, máu thịt be bét, lập tức biến thành sữa bát giới, ta chỉ là thay sư phụ của ngươi hảo hảo quản giáo ngươi một chút mà thôi. Lý Thất Dạ y nguyên ngồi ở chỗ đó, nhìn cũng còn không có liếc nhìn nàng một cái, mí mắt đều không có vẫy một chút, ở trong mắt Lý Thất Dạ. Chu Tư Tình loại tồn tại này, vậy chỉ bất quá là giống như một con muỗi mà thôi. Ngươi dám đánh ta, Chu Tư Tình hét lên một tiếng, lập tức bò lên, nghiêm nghị kêu lên, ta muốn giết ngươi, tại kêu to một tiếng phía dưới, nàng một hơi đánh ra mười mấy món bảo kiếm, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, mười mấy món bảo kiếm trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ quấn giết tới, mười phần ngoan độc, muốn đem Lý Thất Dạ giảo hoạt thành thịt vụn, phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ nhìn cũng không nhìn một chút. Chỉ là nhẹ nhàng gãy một cái ngón tay, mười mấy thanh bảo kiếm trong nháy mắt vỡ nát, chỉ gặp Lý Thất Dạ đại thủ tùy ý vỗ, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Chu Tư Tình lập tức bị đập ngã trên mặt đất, Chu Tư Tình bị nặng nề mà đập ngã trên mặt đất, nghe được răng rắc xương vỡ tiếng vang lên, toàn bộ máu tươi cùng phúng, máu tươi nhuộm đỏ y phục, cả người máu me đầm đìa, dừng tay, nhìn thấy Chu Tư Tình thụ thương, theo nàng mà đến mười mấy cái nam nữ tu sĩ trẻ tuổi đều quát khẽ một tiếng. Bọn hắn đồng thời xuất thủ, từng thanh thần kiếm, trường đao, bảo tháp đánh phía Lý Thất Dạ, phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ nhìn đều không có đi nhìn nhiều, tất cả binh khí nhao nhao vỡ nát, mười mấy nam nữ này liền bị lập tức đánh cho bay ra ngoài, ở trong chớp mắt, Chu Tư Tình bọn hắn tất cả mọi người bị trấn áp trên mặt đất, căn bản là không đứng dậy được, Lý Thất Dạ ở thời điểm này mới lười biếng nhìn bọn hắn một chút, sau đó nhàn nhạt nói ra, một đám sâu kiến mà thôi, giết các ngươi. Đều ô uế tay của ta, ngươi, ngươi dám đả thương ta, ta trung vực thánh địa sẽ không bỏ qua ngươi, ta tiểu thư chính là trung vực thánh địa thánh nữ, bát quái cổ quốc tương lai hoàng hậu, ngươi, ngươi dám đụng đến ta một sợi lông, ta trung vực thánh địa cùng bát quái cổ quốc tất nhiên sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, đùng, đùng, đùng. Tại Chu Tư Tình lời còn chưa nói hết thời điểm, Lý Thất Dạ tùy tiện tay hung hăng rút nàng 10 cái tát. Lập tức đem Chu Tư Tình gương mặt quất đến máu me đầm đìa, huyết thủy chảy ròng, toàn bộ khuôn mặt đều bị đánh đến biến hình. Đây đã là Lý Thất Dạ trên tay khai ân, bằng không mà nói, hắn một ngón tay là có thể đem Chu Tư Tình ép thành huyết vụ. Ta không giết ngươi, cũng không đại biểu ta không thể để cho ngươi sống không bằng chết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi tin hay không, ta đem ngươi lột sạch, treo ở trên cửa thành, nhìn ngươi có thế cao ngạo bao nhiêu. Lời này lập tức để Chu Tư Tình rùng mình, lập tức hàng khí ứa ra, cảm nhận được sợ hãi, không còn dám thốt một tiếng. Ta cũng lười giết ngươi, bất quá, đã ngươi đánh người Hộ Sơn Tông, vậy cũng không có dễ dàng như vậy, cứ tính như thế, Hộ Sơn Tông đệ tử sẽ hướng ngươi lấy lại công đạo. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, năm ngày sau đó, trong thành giáo trường, ngươi cùng Hộ Sơn Tông đệ tử một trận chiến, Hộ Sơn Tông bảy vị đệ tử liên thủ một trận chiến, nếu như ngươi thắng, chỉ đổ thừa bọn hắn vô năng, thánh hiền quan liền ngươi, tính mạng của bọn hắn cũng là ngươi, nếu như ngươi thua, cũng không cần ta nhiều lời. Trong lúc nhất thời, Chu Tư Tình sắc mặt âm tình bất định, bởi vì ở thời điểm này nàng cũng minh bạch Lý Thất Dạ cường đại hơn mình rất nhiều, cuối cùng, nàng cắn răng một cái, lạnh lùng nói ra, tốt, bản cô nương ứng chiến, nhưng, ngươi không thể nhúng tay, yên tâm, ngươi sâu kiến như vậy, ta muốn giết ngươi, một ánh mắt liền đủ, còn cần ta nhúng tay sao? Lý Thất Dạ đều chẳng muốn đi nhìn nhiều nàng một chút, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã thu hồi lực lượng của mình, Chu Tư Tình bọn hắn lúc này mới vô cùng chật vật đứng lên, ở thời điểm này, bọn hắn vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ, trong nội tâm liền không khỏi hàn khí ứa ra, lui lại mấy bước. Năm ngày sau đó, bản cô nương nhất định sẽ giết các ngươi Hộ Sơn Tông bảy cái đệ tử, đoạt đến Thánh Hiền Quan. Ta trung vực Thánh Địa, ngươi chờ, hôm nay thù, ta trung vực Thánh Địa nhất định sẽ vì ta báo, ta tiểu thư nhất định sẽ vì ta ra mặt, nhục nhã ta, chính là nhục nhã ta tiểu thư, nhục nhã ta cô gia, trung vực Thánh Địa cùng bát quái cổ quốc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Tư Tình không cam tâm cứ như vậy xám xịt đào tẩu, cho nên sẽ nói tới ngoan thoại như vậy, huống chi, Chu Tư Tình trong nội tâm cũng là có lực lượng dạng này, nàng chính là trung vực thánh nữ thiếp thân thị nữ, nói trắng nhạt một chút, chính là theo gã thị nữ, mà trung vực thánh nữ cùng bát quái cổ quốc thái tử có hôn ước, nàng sẽ theo trung vực thánh nữ đến bát quái cổ quốc, cái này mang ý nghĩa nàng sẽ trở thành bát quái cổ quốc thái tử tiểu thiếp, làm không tốt còn có thể trở thành các phi, cho nên, có trung vực thánh địa cùng bát quái cổ quốc chỗ dựa. Chu Tư Tình lại thế nào không có lực lượng đâu, coi như nàng không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, nhưng là, bọn hắn trung vực thánh địa, bát quái cổ quốc y nguyên có thật nhiều vô cùng cường đại lão tổ, cho nên, đối với bọn hắn trung vực thánh địa, bát quái cổ quốc tới nói, muốn chém giết Hộ Sơn Tông loại tiểu môn tiểu phái này một vị lão tổ, vậy đơn giản không coi là sự tình gì, giống như là chụp chết một con ruồi một dạng. Lăng, Lý Thất Dạ lạnh lùng nói ra, lại dài dòng. Liền đem ngươi toàn thân lột sạch, treo ở trên cửa thành, để người trong thiên hạ nhìn cái đủ. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, lập tức để Chu Tư Tình trong nội tâm ứa ra hàn khí, run rẩy một chút, xoay người bỏ chạy, không còn dám dừng lại nửa bước, mặt khác nam nữ tu sĩ trẻ tuổi cũng vội vàng đi theo chạy thục mạng. Chu Tư Tình đào tẩu đằng sau, Trần Duy Chính cũng thở dài một hơi, trong nội tâm có chút khoái ý, ác nhân tự có ác nhân trị. Nhìn thấy Chu Tư Tình hạng người Trương Dương ương ngạnh như vậy bị Lý Thất Dạ dọa đến tháo chạy mà đi, điều này cũng làm cho người xả được cơn giận. Sư tổ, năm ngày sau đó, vạn nhất Giai Tuệ bọn hắn không phải là đối thủ của Chu Tư Tình làm sao bây giờ? Ở thời điểm này, Trần Duy Chính trong nội tâm lại không khỏi lo lắng, thì nên trách bọn hắn học nghệ không tinh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, sau đó nhắm mắt lại, giống như ngủ thiếp đi một dạng. Trần Duy Chính không khỏi cười khổ một cái, hiện tại hắn có thể làm cũng chỉ có thể là Quách Giai Tuệ bọn hắn cầu nguyện, hy vọng bọn họ tại cấp độ sâu không gian có thế ma luyện trở nên càng thêm cường đại, nếu không, năm ngày sau đó, chính là một trận kiếp nạn. Trần Duy Chính còn tưởng rằng năm ngày sau đó trận này giao đấu sẽ khá điệu thấp tiến hành, hoặc là nói vô thanh vô tức tiến hành, dù sao đây chỉ là mấy cái vãn bối ân oán cá nhân, chưa nói tới cái gì đại quyết chiến. Khó nhập những đại giáo cương quốc kia đại nhân vật pháp nhãn, bản cô nương nhất định chém Hộ Sơn Tông bảy cái vô tri tiểu nhi, ta trung vực thánh địa chắc chắn diệt Hộ Sơn Tông. Ngay tại Chu Tư Tình chạy trốn ra ngoài không bao lâu, liền ở trong Luân Hồi Sơn Thành thả ra ngoan thoại. Nếu như nói, mấy cái vãn bối ở giữa ân oán cá nhân, lẫn nhau song phương thả ra ngoan thoại, vậy nhiều cường giả hoặc đại nhân vật cũng chỉ là nở nụ cười mà thôi, căn bản liền sẽ không để ở trong lòng. Dù sao, tông môn ở giữa sẽ rất ít bởi vì mấy cái vãn bối ân oán sẽ mở rộng một trận sát giới, hoặc là bộc phát một trận chiến tranh. Nhưng là, khi Chu Tư Tình thả ra ngoan thoại như vậy đằng sau, vậy liền không giống với lúc trước, bởi vì Trung Vực Thánh Địa cùng Hộ Sơn Tông lực lượng thật sự là quá không ngang hàng, tại Trung Vực Thánh Địa loại quái vật khổng lồ này trước mặt, Hộ Sơn Tông loại môn phái đã xuống dốc này, vậy chỉ bất quá là một con kiến hôi mà thôi, nói câu không dễ nghe, Trung Vực Thánh Địa tùy tiện một vị trưởng lão xuất thủ, cũng có thể tiêu diệt toàn bộ Hộ Sơn Tông, đem toàn bộ Hộ Sơn Tông nghiền tan thành mây khói, huống chi, Chu Tư Tình chính là Trung Vực Thánh Nữ thiếp thân thị nữ, nàng lời nói ra, phân lượng không nhỏ, thường thường đại biểu cho Trung Vực Thánh Nữ, dạng này địa vị không phải Trung Vực Thánh Địa đệ tử bình thường có thể sánh được. Sau 5 ngày, bản cô nương tất lấy Thánh Hiền Quang, vì tiểu thư làm đồ cưới, thời điểm này, Chu Tư Tình thả ra ngoan thoại, hùng hổ dọa người, tự hồ Quách Giai Tuệ đầu lâu của bọn hắn nàng là lấy tay liền có thể mang tới. Thánh Hiền Quang, nghe được Chu Tư Tình lời nói, không ít người không khỏi thầm giật mình. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.